Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 588. Nghĩ biện pháp, sự thật chứng minh, chơi đúng là chuyển di tầm mắt một biện pháp tốt. Chí ít Lương Đức Hoàng đang chơi thời điểm, bên trong không tâm ở trong uất khí, đúng là tán phát không ít. Hắn đám kia các muội tử tới chơi, nhất định rất có ý tứ. Ở chỗ này chơi chừng một giờ, Lương Đức Hoàng có một ít mệt mỏi, mà bên trong không tâm cũng không có phiền muộn như vậy về sau. Hắn liền rời khỏi nơi này, ngồi lên xe, suy nghĩ một chút thời gian này cũng có một chút vãn. Hắn liền phát một cái tin tức, nói cho trong nhà không cần chờ hắn ăn cơm đi. Mà hắn thì lân cận đi tới bên cạnh trung ương đường cái, tìm một nhà thịt muối bánh nướng đến ăn. Băng Thành, hết thảy có hai đầu xem như trung tâm chợ thương nghiệp đường phố. Một đầu gọi là Quả Qua bên trong, một đầu liền là trung ương đường cái. Cái này hai con đường đô xem như thương vòng. Bất quá Quả Qua trong kia một bên, phụ cận đều là lớn bách hóa cửa hàng. Mà trung ương đường cái thì cái gì cũng có, cũng là du lịch địa phương. Nơi này địa gạch đều là hơn 100 năm trước, ra sờ ngực xây, xem như đồ cổ. Lương Đức Hoàng rất sớm trước kia cũng rất ưa thích tới đây chơi, cho nên đối với nơi này có món gì ăn ngon, hắn là tương đối thanh 25 sở. Thịt muối bánh nướng cũng không phải là Băng Thành bản gốc, mà là Cát Tỉnh in dấu saffron xốp giòn bánh nướng, bên trong xoa tương ngọt, kẹp lấy một chút yêu dưa cùng thịt muối, cắn một cái hạ không khư, lại có thịt lại có đồ ăn, với lại hương vị đặc biệt không cái khác bỏng. Đương nhiên, có rất nhiều người ưa thích hướng bên trong thêm hành, bất quá Lương Đức Hoàng không ăn hành, cái này liền không nói. Hai chiếc bánh lớn, một cân thịt muối, cộng thêm bên trên một bàn hắn bên trên tiệm cơm nhất định sẽ điểm thịt ướp mắm chiên. Lương Đức Hoàng buổi trưa bữa cơm này ăn xong là coi như không tệ. Nếm qua đông không tây, hắn lại ở chỗ này đi lòng vòng về sau mới trở về nhà. Tại hắn khi về nhà, phát hiện Lê Thiều Mỹ cùng Trình Hàm đã trở về. Hiện tại Lê Thiều Mỹ đang tại Trương lải nhải lấy làm vãn cơm sự tình không tình đâu. Vừa nhìn thấy Lương Đức Hoàng trở về, Trình Lan liền chủ không động không chạy tới cho hắn treo quần áo. Không có chuyện gì à? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Trình Lan hướng về hắn hỏi. Không có việc gì, nở nụ cười. Chuyện ngày hôm nay ngoại trừ để hắn sinh khí bên ngoài, cũng không có cái gì khác. Hết thảy nhìn ba ngày sau đó rồi nói sau. Không có việc gì liền tốt. Ta còn lấy là... Không sao, Thiều Mỹ Di hôm nay lại mang về ba cô gái, đang tại phòng của ngươi không ở giữa đâu, ngươi trước đi lên xem một chút a. Vãn cơm đại khái còn có 2 giờ cho phải đây. Đối Lương Đức Hoàng nở nụ cười, Trình Lan đem hắn cởi xuống áo khoác treo ở mũ áo trên kệ. Sau đó đối hắn nói ra, a, đúng, ngươi không ăn dấm sao? Nhìn xem còn đang duy trì nụ cười Trình Lan, Lương Đức Hoàng đi về phía trước 2 bước về sau, lại có một ít nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Người em một liền là rất kỳ quái sinh vật, khi lấy được cái này 3 cái muội tử mới bắt đầu. Lương Đức Hoàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Ta muốn ngươi người, ta cũng muốn tâm của ngươi. Tại hắn nhìn, muốn người là có thể, muốn tâm cái gì là không cần thiết. Bất quá tại xác định người là hắn về sau, Lương Đức Hoàng bên trong không tâm lại có một ít xoắn xuýt. Dấm a, khẳng định là có một ít. Bất quá vị kia đều không ăn, dường như cũng không tới phiên ta. Nếu quả như thật cảm giác không cảm giác xin lỗi ta, ban đêm thời điểm ủng hộ liền tốt. Tự diếu nở nụ cười. Trình Lan phát hiện mình đã giữa bất tri bất giác chuyển biến thái độ của mình. Trước kia nàng còn đang suy nghĩ gì? Bạch Mã Vương Tử, Công Chúa Bạch Tuyết, cố sự. Bất quá cho tới bây giờ, nàng đã nhận mệnh, nhưng là Lương Đức Hoàng sẽ tự hỏi mình như vậy. Nàng bên trong không tâm vẫn có một ít nhỏ mừng thầm. Nhìn tại Lương Đức Hoàng nhìn, mình cũng không chỉ là một cái nữ bộc đơn giản như vậy. Mặc dù không cách nào có cái gì chính thức thân phận, nhưng ít ra cũng muốn so hiện tại cái dạng này mạnh hơn nhiều. Nhìn thật sâu cái này mình trước kia trường học thiên chi kiều nữ một chút. Lương Đức Hoàng liền lên lầu, đi vào hắn phòng không ở giữa thời điểm. Hắn phát hiện đã có ba cái muội tử tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Hôm nay tựa như là Lương Đức Hoàng đối Lê Thiều Mỹ nói như vậy. Cái này ba cái muội tử là cosplay, một cái cosplay Mai Siranui, một cái cosplay chính là nữ đế, một cái cosplay chính là thép tay. Cái này ba cái nhị thứ nguyên muội tử đô có một cái chung đặc điểm, liền là nào đó hai cái không thể miêu tả tồn tại. Đặc biệt không cái khác to lớn, mà dám cosplay cái này ba cái vai trò. Cái này ba cái muội tử dáng người đó cũng là tương đương bắc. Dù sao Lê Thiều Mỹ trước kia nghe nói Lương Đức Hoàng trạch nam thời điểm, liền ngây thơ cho là hắn sẽ thích những cái kia trạch nam nữ thần. Mà những này trạch nam các nữ thần chung đặc điểm, liền là dáng người đô siêu cường. Đây là Lê Thiều Mỹ tỉ mỉ tuyển qua, không hề động qua đao. Đương nhiên, một chút giống như là mặt gầy châm loại hình. Trong hội này mặt là không tính cả hình. Nhìn lên trước mặt những này muội tử, Lương Đức Hoàng cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Lão bản, người có hứng thú hay không nghiên cứu một chút? Cái này áo không phục là thế nào mặc vào A1? Nhìn xem Lương Đức Hoàng chỉ là đứng tại chỗ hai mắt sáng lên nhìn xem các nàng. Trong đó cách gần nhất cosplay Mai Siranui muội tử, liền chủ không động không đi tới. Vừa đi, một bên nhẹ một nhẹ kéo rút lui lấy áo khoác của mình. Mai Siranui áo khoác, các ngươi hiểu, rất có hứng thú, nở nụ cười. Lương Đức Hoàng đã đem nàng ôm ngang, đồng thời phất phất tay, đem Hunter đuổi ra ngoài. Sao không mặt xảy ra chuyện gì, lại không thể miêu tả. Hơn một giờ, Lương Đức Hoàng mới lắc lắc ung dung từ phòng không ở giữa ở trong rời đi. Ba cái muội tử tại vừa rồi liền đã rời đi. Các nàng chỉ là tới cho Lương Đức Hoàng giải quyết kia cái gì. Các nàng nhưng không có tư cách trong nhà ăn cơm 420. Bất quá tại các nàng sau khi trở về, nên có tài nguyên, cũng đều sẽ phối tề. Về phần Lương Đức Hoàng thì cùng trong nhà mặt năm cái muội tử ngồi tại nhà hàng vui vẻ ăn lên vãn cơm, nếm qua vãn sau khi ăn xong, Lương Đức Hoàng cùng cái khác bốn cái muội tử liền đi tắm suối nước nóng. Chu Nặc Mẫn đi trước ngâm, dù sao nàng là không có cách nào cùng Lương Đức Hoàng cùng một chỗ cua. Nằm tại suối nước nóng nước bên trong, cảm giác không thụ lấy bốn cái muội tử tại trên người mình nhẹ một nhẹ án lấy. Lương Đức Hoàng thể lực cùng bên trong không tâm cũng đang bay nhanh khôi phục ở trong. Đúng, chủ nhân, hôm nay cái kia không cái Lý Nhị lại tới công ty. Nàng không biết từ chỗ nào nghe nói ngài đã trở về từ. Muốn thương lượng với ngài một cái, nhà bọn hắn sự tình không tình. Để Lương Đức Hoàng đầu gối ở mình cái kia một đối không thể lấy miêu tả tồn tại bên trên, Lê Thiểu Mỹ một nhẹ giúp hắn nắm lấy ra đầu, vừa hướng hắn nói ra, kỳ thật ta nguyên vốn cũng không có muốn bắt bọn hắn nhà thế nào, bất quá đã muốn gặp một lần, vậy liền ước cái thời gian a. Nghe được Lê Thiểu Mỹ, Lương Đức Hoàng tùy ý nói ra, tốt, ta sẽ dành cho an bài, ngài nhìn ngày nào tương đối tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.